Ma Tôn Xuyên vào pháo hôi Văn Tuyển Tú. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu lúc 7 giờ tối. Các thí sinh tham gia thường đi theo nhóm 2, 3 người, hoặc giới thiệu công ty, hoặc biểu diễn tài năng, có thể coi là một màn trình diễn nhỏ trước khi công bố xếp hạng. Sự kết hợp này nếu không phải từ người đến cùng công ty thì là bạn bè chơi thân với nhau. Nguyên chủ còn có mấy thực tập sinh cùng công ty, nhưng cậu với họ không thân. Thời điểm diễn tập ở công ty cũng không có tìm cậu. Nguyên chủ vốn là muốn tìm Đường Uyển Dương, nhưng bị Đường Uyển Dương vẻ mặt đau khổ từ chối. Hắn nói mình cần đi cùng người khác, nếu không sẽ sinh ra rắc rối. Cuối cùng, Lộ Sải Gia người còn sót lại cuối cùng cũng bị nguyên chủ kinh tởm gạt bỏ. Lê Kiều một mình bước lên sân khấu lớn, cầm micro bình tĩnh nói. Xin chào mọi người, tôi là Lê Kiều, thực tập sinh của Tinh Duệ Entertainment, thời gian thực tập 3 tháng. Chỉ cần không xấu hổ sẽ là người khác. JPG, cùng lúc đó, Làn Đạn cũng hoàn hồn sau cú sốc về ngoại hình của người này ùn ùn kéo đến. Tôi đến đây sau khi xem livestream ở hậu trường, Lê Kiều không trang điểm cũng rất đẹp trai, cằm tôi muốn rớt rồi. Ở hiện trường thốt lên SSD, anh ấy chăm sóc bản thân nhiều hơn rồi đấy. Trông đẹp hơn hẳn, nhưng vẫn rất gầy, phát sóng trực tiếp không thể thêm filter hay chỉnh dung được đâu. Mặc kệ cậu ta sử dụng thủ thuật gì, khuôn mặt này hồi xuân rồi, hồi xuân ở đâu? Đây là đại thăng cấp, Lê Kiều có sử dụng thuốc làm đẹp hay bùa làm đẹp nào không? Cầu ban thuốc. Idol Live 101 Lê Kiều, sắc đẹp quả là giấy thông hành hữu dụng nhất, tôi lại có thể rồi, tỷ tỷ có thể, muội muội cũng có thể. Buồn cười, giờ khóc giờ cười, tổ tiết mục theo dõi nhiệt độ chưa từng có này, lập tức lên Weibo và Douyin mua hot search. Tai nạn trực tiếp khiến lớp trang điểm của Lê Kiều bại lộ. Phong cách, chủ đề, văn bản, video và hình ảnh đều được soạn thảo rõ ràng. Cố gắng đảm bảo rằng người qua đường có thể cảm nhận được tác động từ vẻ đẹp không góc chết mà thiếu niên này đem lại. Hơn nữa, nó khác xa với vẻ ngoài của những thần tượng trang điểm đậm trong ấn tượng của người qua đường. Trong video quay cảnh Lý Kiều dùng sức xoa mặt, sau đó ướt át ngẩng đầu lên, tất cả đều nói. Đây là ai? Chương trình gì vậy? Người qua đường thậm chí còn quan tâm hơn sau khi họ nhận được câu trả lời. Anh ấy là nhân vật chính đã biến hiện trường tuyển tú thành màn đấu huyền thuật 2 ngày trước. Biết được tổ chương trình đang phát sóng liền chuẩn bị chạy sẽ đến góp vui. Lúc này, những người hâm mộ chương trình khoa học bắt đầu can ngăn rối rít. Sao không xem video đi mà xem mặt, đi xem người thật kiểu gì cũng thất vọng. Để lấy được ngoại hình xinh đẹp này chắc cũng phải đổi cả 10 phần EQ. Hôm nay bảng xếp hạng được công bố, thí sinh ai cũng phải nói chuyện. Nhìn hắn ta, thôi thì bỏ đi. Một trong những nguyên nhân khiến mọi người vỡ mộng khi gặp người thật, ắt hẳn là do EQ của cậu ta. Trong buổi đầu tiên, khi nhận được đánh giá kém từ huấn luyện viên nhảy, nói cậu nhảy chật nhịp, trước mặt Thẩm Phong xảy ra sự việc này khiến cậu xấu hổ không thôi. Phản bác. Không phải tôi chật nhịp, tôi chỉ làm theo hướng dẫn thôi, là người khác đứng sai vị trí. Lúc chấm điểm, cậu bị phân đến lớp F, không phục mà hướng vị vũ đạo lão sư cho điểm thấp nhất mà chất vấn đến đen mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên chủ cãi lại cố vấn, không hiểu rõ thực lực của bản thân, dẫn đến bị khán giả trên livestream chê giễu EQ nặng nề, từ đó lượng fan bắt đầu giảm đáng kể. Tôi hy vọng anh ấy sẽ không cãi nhau với Thẩm PD trong lúc công bố thứ hạng. Vất vả lắm mới cứu lại được tí nhân khí, đừng làm rớt nữa. Tôi cũng mong cậu ấy xuất sắc lên. Lê Kiều rời khỏi sân khấu, nghe thấy một số thực tập sinh đang nhỏ giọng bàn tán về mình. Bề ngoài thì thay cậu vui vẻ mong chờ, nhưng trong giọng điệu thực tế, mọi người đều có thể nghe ra sự vui sướng khi ai đó gặp họa phảng phất đâu đây. Lê Kiều không thèm để ý chút nào, cũng chả nhìn xung quanh, cứ thế quay về chỗ ngồi. Thấy cậu im lặng, hai thực tập sinh cho rằng cậu nhát gan, nhìn nhau cười lạ lùng. Chẳng qua lúc mắt hai người liếc qua liếc lại một hồi, bỗng nhiên thấy trên vai bị cùng một lực vỗ đến, tùy ý quay đầu lại, mới phát hiện là Thẩm Phong đi ngang qua bọn họ. Thẩm Phong rút tay lại đút vào túi quần, không nói gì cũng không thèm cho họ một ánh mắt, đây mới là điều đáng lo ngại nhất. PD có nghe thấy họ nói không? Tại sao anh ấy lại vỗ vai bọn họ? Ý anh là gì? Anh ta đang cảnh cáo bọn họ sao? Bọn họ bị ghét rồi hả? Lê Kiều ngồi ở hàng ghế đầu. Thẩm Phong cứ như vậy bước đi không quay đầu lại, Hai thực tập sinh nhìn bóng lưng vững chãi của anh mà lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, bồn chồn không yên, mồ hôi đầm đìa chảy xuống từ trên trán. Việc các thí sinh bước vào chỉ có thể coi là món khai vị. Rất nhiều thực tập sinh tiến lên tạo dáng, lộ mặt, chưa đầy một tiếng đồng hồ đã kết thúc. Để câu giờ, tổ chương trình còn sắp xếp cho các thí sinh thể hiện tài năng của mình trong quá trình đọc bảng xếp hạng, hát, nhảy, rap, thậm chí là nói tiếng bụng, hát tướng thanh, múa kiếm. Thật thú vị, bạn cần gì chúng tôi đều có. Đương nhiên không có Lê Kiều. Đạo diễn ban đầu không muốn cho cậu lên, vì vậy sau khi nhận được thông báo cũng không nói với cậu. Sau khi Lê Kiều trở nên nổi tiếng với mấy lá bùa thì ông ta lại đến tìm đến, nhưng bị Lê Kiều từ chối rồi. Lê Kiều nói rằng cậu ấy không đủ sức để biểu diễn. Trình Hiểu Âu không hiểu, nhưng ông khá tin vào điều cậu nói. Ai cũng tận dụng cơ hội tốt nhất để xuất hiện trước ống kính và thu hút người hâm mộ. Nhưng Lê Kiều từ chối, vậy thì cậu hẳn là không làm được. Ông cũng không muốn làm khó vị chiêu bài này. Vì vậy, sân khấu xôn xao náo nhiệt, Lê Kiều lại ngồi trong đám người dưới sân khấu, lấy ra một chiếc gương nhỏ cỡ lòng bàn tay, khóe miệng nhếch lên nhìn khuôn mặt hiện tại của mình. Chủ nhân không hài lòng sao? Hệ thống kịp thời chân chó. Bởi vì điều kiện thân thể hiện tại có hạn chế nên cậu còn chưa về được bộ dạng thời kỳ hoàn kim của Ma Tôn. Nhưng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này là đủ điểm rồi. Có thể từ lĩnh thay đổi thành chất, bước vào thần cảnh. Dung mạo tuyệt thế, lần này không cần bổ sung cả đâu, cứ thong thả là được. Nếu không, dễ dàng bị coi là quái vật. Lê Kiều nheo nheo gương một cái, thở dài nói. Thứ tao không hài lòng không phải cái này, là tuổi tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu 12 tuổi nhập đạo, cùng năm lên trúc cơ. 15 tuổi từ trúc cơ đại viên mãn đột phá đến kim đan kỳ. Đây là thiên phú ngàn vạn tu sĩ mơ ước. Nhưng thứ mà mọi người ghen tị chính là sức mạnh trẻ trẻ mãi không già sau khi nhập kim đan kỳ đối với Lê Kiều. Ngoại hình cũng vì vậy mà được cố định trong hình dạng thiếu niên 14, 15 tuổi một thời gian dài. Đến mức mỗi lần cùng sư huynh xuống núi, đều bị đối xử như tiểu tử miệng còn hôi sữa, chịu đủ loại khinh thường, huống hồ còn bị người khác ra vẻ sư huynh tiểu bối, sau lưng đưa cho cậu một viên kẹo dụ dỗ cậu tiết lộ tình hình tuổi tác, hôn phối của sư huynh. Ngoài ra, bất cứ khi nào Lê Kiều cố gắng lôi kéo sư huynh mình nói về chuyện người lớn, đều nhận được nụ cười như có như không của anh kèm một cái nhéo má. Hôm nay ngươi đã làm xong bài tập chưa? Cậu hoàn toàn bị đối xử như một đứa nhóc. Vì vậy, Lê Kiều nhẫn nhịn sự sỉ nhục, chăm chỉ luyện tập cho đến khi 21 tuổi, cậu đột phá lên hóa thần. Lúc đó mới có thể tự mình điều chỉnh dung mạo của bản thân sao cho giống một thiếu niên anh tuấn đúng nghĩa. Kết quả, Lê Kiều ở thế giới này năm nay vừa tròn 18 tuổi. Dù có tiến bộ thì vẫn là một thiếu niên non non nớt nớt, hai má phung phính trắng trẻo, thoạt nhìn còn trẻ hơn trước vất vả 6, 7 năm khổ luyện, trong một ngày lại trở về hình dáng cũ. Lê Kiều làm sao có thể không phiền muộn, lúc Lê Kiều đang buồn bã, bỗng nhiên bị tiếng vỗ tay như sấm truyền từ 4 kéo cho tỉnh dậy. Hóa ra một màn so tài này đã kết thúc, bảng xếp hạng sắp được công bố. Bầu không khí đột nhiên nghiêm trọng. Khuôn mặt của các thực tập sinh bên cạnh Lê Kiều đầy vẻ sợ hãi. Cuộc thi 101 năm ngoái nổ ra xì căng đan gian lận số phiếu bầu trong đêm chung kết, bị cấp trên hung hăng gõ đầu một trận, nói rằng đừng để điều tương tự sẽ xảy ra một lần nữa. Hơn nữa năm nay, Trình Hiểu Âu hứa hẹn sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình, có thể nói so với các mùa trước, năm nay là năm công bằng và minh bạch nhất 101. Công bằng và minh bạch có nghĩa là mỗi phiếu bầu của người hâm mộ đều đóng một vai trò quan trọng, có thể vị trí thứ 55 và 56 chỉ kém một phiếu bầu, và kéo theo kết quả là một thế giới khác biệt. Thẩm Phong hôm nay mặc bộ Âu phục màu trắng, trên ngực cài chiếc châm hoa hồng vàng, anh chậm rãi mở bảng xếp hạng mà đội ngũ chương trình vừa chuẩn bị ngay sau khi đóng bình chọn 10 phút trước, giọng nói bình tĩnh lạnh lùng, nhưng vẻ mặt của những thực tập sinh xung quanh Lê Kiều đã đổ mồ hôi đầm đìa. Thứ 54, Tào Hoa Sán. Cái tên này vừa vang lên, trên khán đài liền xôn xao. Chỉ vì sự xuất hiện trên sân khấu đánh giá sơ cấp của Tào Hoa Sán rất chói mắt, nên thứ hạng của gã tuần trước đã lọt vào top 10. Rất nhiều người cho rằng người này sẽ xuất hiện trong đội hình cuối cùng, nhưng màn trình diễn lại rất tầm thường khiến gã rơi thẳng xuống ranh giới của bờ vực bị loại, thật không thể tin được. Bản thân Tào Hoa Sán cũng sửng sốt một lúc mới lảo đảo bước lên sân khấu. sững sờ nhận lấy bảng xếp hạng từ trong tay Thẩm Phong. Khi anh yêu cầu gã nói chuyện, vừa mở miệng đã òa khóc. Tôi không biết mình đã làm sai điều gì. Cổ họng nghẹn ngào, lần sau tôi nhất định sẽ nỗ lực trên sân khấu. Xin đừng bỏ rơi tôi, hãy tiếp tục bình chọn cho tôi. Gã không kìm được nước mắt, vội vàng lau nó, không thể nói được gì nữa ngậm ngùi lui lại đứng sang một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện thật sự là một bộ môn nghệ thuật, nghe hắn nói thật đáng thương. Lê Kiều nghe được sau lưng có người xì xào bàn tán. Nhưng hiệu quả thực tế lại rất tầm thường. Giọng nói của người này lạnh băng, thứ hạng của hắn ta tụt dốc là do trong khoảng thời gian này hắn biểu hiện không tốt. Nhưng câu đầu vừa mở miệng đã nói. Tôi không biết mình đã làm sai điều gì. Khán giả sẽ phản ứng theo bản năng. Bạn không làm gì sai cả, vậy chúng tôi có sai không? Họ sẽ cảm thấy mình bị đổ lỗi, và trong ấn tượng của họ người này đang trốn tránh trách nhiệm và còn thiếu hiểu biết về bản thân. Còn lời hứa, lần sau làm việc chăm chỉ hơn, của hắn, ở đây tất cả chúng ta đều sẽ nói. Lỗ tai con người tự động co kén, hắn không thể gây ấn tượng với ai khác ngoại trừ người hâm mộ của chính mình. Lê Kiều trong tiềm thức quay lại, bắt gặp người đang nói, lông mày rậm, mắt đen, quai hàm nhẵn nhụi rõ ràng. Anh ấy tên là Phương Trình Băng, 185cm, rapper, thứ hạng cao trong top, và thứ hạng lần trước là 6. Hệ thống nhanh chóng kiểm tra thông tin, than thở nói. Chủ nhân, anh ấy là bạn tốt của Diệp Du Ca, cùng bọn Diệp Du Ca và Triệu Trạch Dục dính thành một nhóm, hẳn là không có hy vọng. Tao thì cần hy vọng cái gì chứ? Lê Kiều quay đầu về, cười, tùy tiện nhìn thôi, không muốn mượn sức. Đầu bên kia, Thẩm Phong ánh mắt vô ý liếc nhìn Lê Kiều đang quay đầu nhìn chỗ khác, tiếp tục đọc bảng xếp hạng. Số 53, Lộ Kiều Gia, xếp hạng không giống lần trước, Lục Kiều Gia đứng dậy kinh ngạc. Đợt trước hắn được xếp hạng ở vị trí thứ 59, còn nghĩ rằng mình không thể sống sót qua nổi vòng này. Tựa hồ muốn nhảy khỏi sân khấu, trước màn ảnh phát biểu một đoạn cảm nghĩ sâu sắc. Cảm ơn các nhà sản xuất, các bạn thực sự rất tuyệt vời. Tôi đã bị sốc khi nhiều người bỏ phiếu bầu cho tôi như vậy, thật sự rất cảm ơn mọi người. Tôi nhất định sẽ dùng hành động để chứng minh rằng sự lựa chọn của các bạn là đúng đắn. Tôi hy vọng trong tương lai càng nhận được thêm nhiều góp ý. Hắn hai mắt ướt át lóe sáng, nhìn qua rất là vui vẻ. Nhưng mà đại đa số người ở đây vẫn như cũ đắm chìm trong lần kinh ngạc trước, cũng không có nhiều người để ý tới hắn. Lê Kiều lại nghe tiếng Phương Trình Băng ngồi phía sau bình luận. Cậu ta nói không tệ. Trước tiên hãy khẳng định công hiến của người hâm mộ, sau đó ràng buộc tất cả những người đã bỏ phiếu cho mình, để mọi người cam chịu tình nguyện, lòng trung thành của người hâm mộ cũng sẽ tăng lên. Miễn trên sân khấu đừng kéo chân sau quá nhiều, thứ hạng vòng tiếp theo sẽ tăng lên. Thẩm Phong tiếp tục công bố bảng xếp hạng, thực tập sinh ngồi phía trước mà Lê Kiều để ý với màn múa kiếm xếp thứ 50, Đường Uyển Dương đứng thứ 37, Phương Trình Băng thứ 5, Triệu Trạch Dục và Diệp Du Ca. Tranh giành ngôi vương, và cuối cùng Diệp Du Ca đã giành được vị trí số 1 với khoảng cách 2 triệu phiếu bầu. Nghe Phương Trình Băng đánh giá nhiều người như vậy, Lê Kiều cũng cẩn thận nghe một vài người trong số họ phát biểu, giống như đã ghi nhớ từ trước, lưu loát bình tĩnh, giọng nói tràn đầy cảm xúc. Chọc đến điểm rơi nước mắt của fan, làn đạn điên cuồng spam. Ô ca ca cùng chúng ta là song hướng, tôi yêu ca ca cả đời. Từng học viên một bước qua sân khấu, theo thứ hạng đã được công bố tại kim tự tháp đối diện ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bên ngoài sân khấu càng ngày càng thưa thớt, sau khi Diệp Du Ca rơm rớm nước mắt nói xong, trên khán đài chỉ còn lại 4 người, bao gồm cả Lê Kiều. Trong bảng xếp hạng chưa được công bố, còn có hạng 55, 56, 57 và 35. Xác suất tử vong và sống sót là một nửa, mới đầu tưởng tác giả lộn giữa Lộ Xài Gia với Lộ Kiều Gia. Nhưng mà mò lên Tấn Giang cha thấy hán tự là Kiều Gia. Mình cũng lú luôn, chắc không phải cún con đâu. Cách chương.